Chương 664, bái phỏng. Không có ý tứ, hắn gần nhất bộ óc hư mất, rất nhiều chuyện đều quên. Tào Diên Phong có chút xấu hổ một bên hô một bên dắt Quan Ninh Phong rời đi bố cáo tường bên này. Chu Phạm cùng Đàm Vân Phi cũng là vội vàng cùng đi theo ra ngoài. Đám người không có tán đi, tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ thảo luận. Đợi rời xa bố cáo tường, Tào Diên Phong cười khổ nói, Ninh Phong, ta không nghĩ tới ngươi bất học vô thuật đến loại tình trạng này. Thế mà loại vấn đề này đều hỏi ra được, thực tế là quá mất mặt. Kỳ thật ta cũng không biết cái kia Lâm Vô Nhai là ai. Chu Phạm ở trong lòng yên lặng nôn hỏng bét, bất quá hắn không có nói ra. Ta là thật không biết, ta không có khả năng ai cũng nhận biết ta. Quan Nên Phong có chút tức giận nói. Vấn đề này liền cùng hỏi Đại Ngụy Thiên Tử họ gì đồng dạng ngu xuẩn. Đàm Vân Phi lạnh lùng nói. Quan Nên Phong ách một tiếng nói, sẽ không như thế nghiêm trọng. A Đại Ngụy Thiên Tử họ Lý ta vẫn là biết đến. Thế nhưng là Lâm Vô Nhai là ai, chẳng lẽ hắn so thư viện vị thánh nhân kia còn muốn có danh tiếng sao? Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi kem chút một hơi không có châm tới. Tào Diên Phóng ngẩng đầu chỉ lên trời thở dài, ngươi cái này ngu xuẩn, dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện, có thế bức thánh thượng tăng thêm văn thí còn có thể là ai? Quan Ninh Phong có ngu đi nữa cu nở dê kịp phản. Ứng, hắn khó được mặt mo đỏ bừng, nguyên lai vị thánh nhân kia danh tự chính là Lâm Vô Nhai. Ta làm sao biết trước kia một mực là thánh nhân dạng này gọi Quan Ninh Phong ý đồ giải thích. Ngươi đừng nói chuyện, để ta chậm rãi, ta nghĩ ngươi chỉ cờ NJNZ tâm vượt qua sách đều nên biết. Tào Diên Phong che tim, hắn cảm thấy mình đều bị tức đến hô hấp khó khăn. Nguyên lai thư viện vị thánh nhân kia gọi Lâm Vô Nhai. Chu Phạm cũng là cảm thấy có chút chỗ dạng, hắn tham gia thư viện đại khảo, đương nhiên là có quan tâm tới thư viện một chút tin tức. Biết rõ thư viện có một vị thánh nhân, cảnh giới cao thâm mặt chắc, cùng đại Phật tự lao thủ tọa tịnh xương đại ngụy hai thánh, là đại ngụy hoàng triều kình thiên trụ đại nhân vật. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, hắn nhưng không biết thư viện vị thánh nhân kia liền gọi Lâm Vô Nhai. Thư viện vị này thánh nhân tự nhiên có đầy đủ tư cách bức thánh thượng tăng thêm văn thí, đồng thời đại ngụy triều không có bất kỳ người nào dám đúng vị này thánh nhân như thế hành vi đưa ra chất vấn. Không nghĩ tới lần này gia tăng văn thí sự tình là hắn. Vậy liền không có bất kỳ cái gì chuyển cơ có thể nói. Kỳ thật coi như không phải hắn, chỉ cần thư viện quyết định tăng thêm văn thí, kỳ thật liền sẽ không có quá lớn cải biến. Muốn thi văn thí, Chu Phàm nghĩ đến đây liền có chút tâm tắc. Thế giới này trình độ văn hóa cùng kiếp trước cổ đại không sai biệt lắm, đều là thi từ ca phú kinh nghĩa những vật này, loại vật này liền xem như hoa nhiều năm thời gian đều chưa hẳn học được, chớ nói chi là bây giờ cách khảo thí chỉ có 11-12 ngày thời gian. Chu huynh không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có một ít cơ sở, sau khi trở về, ta để người cho ngươi cùng Nên Phong mời đến lao sư tốt, dạy các ngươi một đoạn thời gian, có lẽ còn có thể. Tào Diên Phong thấy Chu Phạm mặt mũi tràn đầy lo lắng, liền biết Chu Phạm văn thí trình độ không được. Kỳ thật hắn cũng biết, Chu Phạm đã từng nói hắn xuất thân một cái thôn nhỏ, nghĩ đến QNZ không có nhận quá tốt giáo dục. Chu Phạm cười khổ, cái này không khỏi quá mơ hồ một chút. Thư viện nói văn thí chiếm tổng thành tích 3 thành, nếu là không cách nào cờ mở tới cái này 3 thành điểm số, đoán chừng đằng sau thi cho dù tốt QNZ rất khó. Diên Phóng, người tha ta đi. Quan Ninh Phong vừa nghe nói muốn đọc sách, liền kêu khổ không thôi. Bất quá Chu huynh xác thực không cần quá sầu lo, lần này văn thí là lâm thời gia tăng, người khác đồng dạng không coi ôn tập qua, nói không chừng còn không bằng ngươi đây. Quan Ninh Phong lại là ngược lại an ủi Chu Phàm cái này cá mẹ một lứa. Chu Phàm im lặng liếc một chút Quan Ninh Phong, lần này tới khảo thí đều là một chút võ đạo thiên tài, nhưng đại bộ phận đều là xuất từ một chút đại thế gia coi như lại không coi trọng văn hóa giáo dục, từ nhỏ mưa dầm thấm đất cu nở dê so với hắn cái này đám dân quê mạnh hơn. Cái này an ủi không có đưa đến mảy may tác dụng. Chu Phàm ngẫm lại nói, ba người các ngươi nếu là không có việc gì, vậy trước hết trở về, ta còn muốn bái phỏng một cái thư viện một vị trưởng bối. Thư viện trưởng bối Quan Ninh Phong hai mắt sáng lên, Chu huynh, ngươi có thư viện con đường nói sớm nha, cờ ấp mở tới tin tức gì, ngươi cũng không nên vong ngã. Đừng có đoán mò, bất quá chỉ là muốn bái phỏng một cái, kỳ thật ta cùng vị trưởng bối kia cũng không phải là rất quen. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói, trong miệng hắn vị trưởng bối kia chính là Yến Quy Lai đề cập qua vị kia cất rượu đại sư Cổ Ngạn. Trong lòng của hắn muốn là tất nhiên Yến Quy Lai nhắc lên, hắn lại tới, luôn không khả năng không đi gặp một cái. Hắn tại tới trước đó, liền chuẩn bị hảo báo thi xong về sau thấy vị này Yến Quy Lai lao sư, hiện tại lại biết rõ văn thí một chuyện, vậy thì càng muốn đi gặp một lần. Nói không chừng cổ đại sư sẽ có cái gì tốt biện pháp đâu. Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi đều tỏ ra hiểu rõ gật gật đầu, cùng Chu Phàm nói vài lời, liền kéo lấy nói hiệu nói vượn quan nghênh phong rời đi nơi này. Chu Phàm bên ngoài viện đi dạo, tìm một cái không người nơi hẻo lánh, từ chữ vật trong sách lấy ra một cái nâu đỏ túi rượu, rất nhanh liền tìm được chuyên môn phụ trách chiêu đái bái phỏng một vị thư viện giáo tập, đưa ra bái phỏng yêu cầu. Ngươi muốn gặp cổ lão sư người kia sau khi nghe xong dò xét một cái Chu Phàm hỏi, vậy xin hỏi ngươi tôn tính đại danh, cùng cổ lão sư có quan hệ gì? Chu Phàm liền nói tên của mình, còn nói bái phỏng lý do. Người kia khẽ gật đầu, hắn đi ra cửa gọi một thanh niên, để thanh niên kia tiến vào thư viện nội viện thông chi cổ ngạ. Rất nhanh thanh niên kia liền trở lại, hắn đúng vị kia giáo tập thi lễ nói, cổ lão sư nói nguyện ý gặp hắn. Vậy ngươi dẫn hắn đi vào đi. Tên kia giáo tập không có nói nhảm nhiều. Chu Phàm liền theo người này nhẹ nhõm tiến vào thư viện tầng bên trong, dọc theo hành lang đi tới, nghe bên trong tiếng đọc sách, luyện võ hoặc giao đấu phát ra tiếng vang. Hắn biết rõ, đây mới thật sự là thư viện. Cũng không biết thư viện đến tột cùng có bao nhiêu học sinh hắn đạt được tư liệu, chỉ biết là thư viện học sinh bên trong có chỉ học tập thánh nhân kinh điển thư sinh, nhưng học võ nhất định cờ ở văn võ kiêm tu. Chu Phàm nghĩ như vậy, rất nhanh liền theo thanh niên kia đi đến một chỗ viện lạc trước cửa. Cửa sân cửa chính đóng kín, thanh niên kia nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Tiến đến. Viện lạc bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm nam tử. Thanh niên nam tử đẩy cửa ra, cười nói, chính ngươi đi vào đi, đợi chút nữa nếu là từ cổ lão sư nơi này đi ra, ngươi liền tự mình trở về, không cần chạy tán loạn khắp nơi, bằng không thì thụ thương, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chu Phàm gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thanh niên nam tử quay người rời đi, Chu Phàm đẩy cửa ra đi vào. Viện lạc bên trong chất đầy từng cái lớn nhỏ không đều vạc rượu, nhỏ chỉ có một cái năm đấm nhỏ như vậy, lớn chừng một người cao, vạc rượu hình dạng QNZ không dô NZ nhau, có hồ lô trạng, có khoan trạng, có viên trụ trạng, chất liệu càng là từ gốm sứ, lưu ly, vàng bạc đồng sắt cái gì cũng có. Rượu nơi này vạc để Chu Phàm mở rộng tầm mắt. Trong sân tràn ngập nồng đậm hỗn tạp mùi rượu. Một cái trần chuối điêu luyện cổ đồng thân trên râu quai nón đại hán chính quát mắng ba cái túi đầu làm việc trẻ tuổi nam tử. Ba cái trẻ tuổi nam tử rời vạc, hướng trong vạc tăng thêm các loại dược liệu tăng thêm dược liệu, hướng vạc đấy tăng thêm củi lửa tăng thêm củi lửa. Ba cái kia trẻ tuổi nam tử tập trung tinh thần bận rộn trên tay sự tình, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn Chu Phàm một chút. Cái kia râu quai nón đại hán quay đầu tới, vòng tròn lớn con mắt dò xét một cái Chu Phàm hỏi. Ngươi gọi Chu Phàm thật sao? Chu Phàm vội vàng gật đầu. Ba người các ngươi chớ có biếng nhác, nếu là hôm nay thất bại nữa, ta bóc ra của các ngươi. Dâu quai nón đại hán hừ lạnh một tiếng, lại nói, đi theo ta. Dâu quai nón đại hán mang theo Chu Phàm hướng về bên trong đi đến, mở cửa, đem Chu Phàm đón vào trong đại sảnh. Hắn mới cười ha ha nói, ngươi là Yến Quy Lai bằng hưu á? Chu Phàm nào nào, mới phản ứng được, vị này chính là cất rượu đại sư Cổ Ngạn. Hắn vốn đang coi là người này chỉ là cổ ngạn đại sư trợ giáo loại hình, quả nhiên người không thể xem bề ngoài.